Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 786, cửa thiên khiển. Cửa thiên khiển, băng quan băng xuyên thiên tai đại bản doanh môn hộ chỗ. Nó ở vào băng quan băng xuyên hướng đông nam, đem nơi đây cùng tinh ca rừng rậm ngăn cách ra, cao vút trong mây. Nóc phủ đầy tát long tà thiết gai nhọn, bởi vì xen lẫn loại này bởi vì cổ thần hủ hóa mà sinh kim loại. Thời thời khắc khắc quanh quẩn không rõ hơi thở, ở không bao giờ gặp mặt trời âm trầm duyên vân dưới. Liền giống như tà ác người khổng lồ vậy trầm mặc canh giữ trước băng quan băng xuyên cổng vào. Để cho hết thảy địch tới đánh sinh lòng sợ hãi, chùn bước. Thích ứng mới hình thái cùng vô cùng hào hùng tinh thần lực sau đó. Nơ chun trước sau hao tốn mười mấy năm thời gian, mới điều khiển không đếm xuể vong linh xây xong chỗ tòa này bền chắc không thể gãy thành nhét. Nó là quân đoàn skirt nhất ngoan cường bình phong che chở. Nhưng cũng là sau cùng phòng tuyến. Lúc này một cuộc chiến đấu đang ở cửa thiên khiển phía trước một cây số chỗ rộng rãi trên bình. Nguyên tiến hành, song phương giao chiến theo thứ tự là chư tộc liên quân bộ đội tiên phong. Cùng với quân đoàn skirt tinh nhuệ nhất cửa thiên khiển thủ ngự quân đội. Hai bên số người mặc dù không nhiều, mỗi người cũng chỉ ước chừng hơn 100 người tham chiến dáng vẻ. Nhưng lại tình huống chiến đấu nhưng thật là kịch liệt. Trong đó vừa có khổng lồ khâu lại quái, cũng có vong linh hóa Vericun người. Lại càng không mệt mỏi rất nhiều hài cốt tạo vật, bàn về đạt tới tinh nhuệ trình độ, muốn vượt xa theo rớt xuống Atha vương tử trở lại Lordaeron vong linh quân đội hết mấy lượng cấp. Nhanh hơn những cái kia không não sống lại người mạnh không biết nhiều ít lần. Đây là quân đoàn skirt đáng sợ nhất bộ đội nồng cốt. Ở phủ đầy thông linh tháp, giết mổ. Hợp lại trận các loại tử linh sản xuất thiết thi băng quan băng xuyên. Bồi dưỡng, huấn luyện, mài liền dòng dã hơn 10 năm bộ đội nồng cốt. Nhưng Silverhand kỵ sĩ đoàn các thánh kỵ sĩ, nhưng chút nào không rơi hạ phong. Ở rất nhiều thánh quang bao phủ bóng người bên trong. Nhất chung một người già hay không người nào nghi nhất bị nhìn chăm chú. Alexandros Morgren nhất định chính là hạ phàm chiến thần, tay cầm thiêu đốt nóng rực thành diễm cho tàn sứ giả như vào chỗ không người. Chỗ đi qua, vong linh tất cả đều lâm vào là bụi bậm, mà đã sớm tóc bạc hoa dâm Tyrion Fording, loài người năm vị đệ nhất thánh kỵ sĩ một trong, thì giống như thánh quang hóa thân, nhiều lần cầm trong tay Silverhand chiến trùy chỉ hướng bầu trời. Ngay tức thì liền có một đạo thánh quang xuyên thấu duyên vân hạ xuống. Bỏ mình linh tàn sát không còn một mống. Bởi vì hai người này tồn tại, chiến đấu cơ hồ hoàn toàn có một mặt ngã tư thế. Ước chừng mấy phút trôi qua, liền lấy vong linh toàn bại mà chấm dứt. Hồ đều kết thúc, Tyrion đem chiến trùy trụ trên đất. Đem thân thể sức nặng đè ở phía trên, miệng to thở hổn hển. Mới vừa kẻ địch bên trong, không mệt mỏi cao cấp sử thi đẳng cấp vong linh, thời gian là tất cả mọi người kẻ địch, đặc biệt là đối với hắn như vậy cụ già mà nói. Dù cho có thánh quang đạt tới thần khí gia trì, hắn vậy rất khó không cảm thấy mệt mỏi, dẫu sao bất luận như thế nào, hắn đều không phải là năm đó cái đó đang lúc tráng niên. Dẫn liên minh tướng sĩ để người ngự thú lò sưởi trong tường cốc đại lãnh chúa. Phụ thân, ngài như thế nào? Talon Fordring đi tới trước. Ân ngần hỏi, ta không có sao, đứa nhỏ, chỉ là có chút mệt mỏi. Tyrion lắc đầu một cái, nhắc tới, đây cũng không phải là phụ tử hai người lần đầu tiên sóng vai chiến đấu. Từ trở về Silverhand kỵ sĩ đoàn. Bọn họ liền nhiều lần cùng chung xuất hiện ở trên chiến trường. Lập được rất nhiều chiến công. Ngược lại là ở chư tộc liên quân bên trong truyền vì đẹp nói. Đúng như cùng câu Otterac ngạn ngữ nói như vậy. Đánh người tuyết huynh đệ ruột. Ra chiến trường phụ tử binh. Trừ cái này ra, Silverhand kỵ sĩ đoàn bên trong, dĩ nhiên còn có khác đối với thanh danh hiển hách phụ tử cùng với cha cần gái. Lớn nhỏ Morgraine Alexandros và hắn nhi tử Renault, còn như nhỏ hơn Darion Morgraine, thì bởi vì tuổi thượng sở thụ huấn luyện cũng không phải là rất đầy đủ. Là lấy bị phụ thân điều đến Silverhand hạ hạt thông thường bộ đội tác chiến. Đây cũng không phải lão Morgraine thiên vị, bảo vệ mình tiểu nhi tử. Thật sự là bởi vì, cầm hắn bỏ vào bộ đội tiên phong, chỉ sẽ kéo người khác chân sau. Darion dĩ nhiên đối với này bất mãn, nhưng lại vô kế khả thi. Còn như vậy đối với cha cần gái, chính là đại danh đỉnh đỉnh Silverhand hạ hạt thông thường bộ đội tác chiến thống soái. Alfred Abundis tướng quân, đạt tới nữ nhi vải lệ kỳ lạ Abundis, nhắc tới vải lệ kỳ lạ cảnh ngộ, muốn so với Darion tốt hơn. Cái này ở trong chiến tranh lớn lên cô gái, đã thuận lợi bước lên Silverhand cao cấp thánh kỵ sĩ hàng ngũ. Chuyến này bộ đội tiên phong bên trong, thì có nàng vị trí, ngay tại các thánh kỵ sĩ lặng lẽ cứu chữa người bị thương. Kiểm kê con số thương vong lúc, Alexandros liếc mắt nhìn mình nhi tử Renault. Hắn phát hiện, Renault nguyên nhân chính là một cái không đáng kể vết thương nhỏ mà nhe răng toét miệng. Mà theo đội mục sư Wyman nhưng đưa bên cạnh cái đó thương thế rõ ràng nặng hơn một chút thánh. Kỵ sĩ tại không để ý, nhận thức chân thật là Renault xử lý vết thương. Alexandros không nhịn được tiến lên, muốn mở miệng khiển trách đôi câu. Cuối cùng nhưng lắc đầu xóa bỏ, chỉ là than thở một tiếng. Vì vậy liền đi về phía Tyrion. Hắn làm sao có thể không nhìn ra nhi tử cùng Wyman cảm tình. Ở hắn xem ra, mình đại nhi tử cái gì cũng tốt. Duy chỉ có ý chí lực có chút yếu kém. Chuyến này cùng huyết tinh linh các huyết kỵ sĩ một đường từ vịnh Howling giết tới nơi này. Bọn họ gặp phải không chỉ một lần kẻ địch cường đại. Trong đó không mệt mỏi tinh thông tử linh pháp thuật cùng ảo thuật. Ẩn núp trong bóng tối âm hiểm ảnh hưởng người khác tâm trí tử linh pháp sư. Có một lần hạ trại lúc nghỉ ngơi, tỉnh lại Renault suýt nữa nổi điên đả thương một tên đồng bạn. Hắn gặp phải tâm trí ma pháp ảnh hưởng, nếu không phải về sau trong chiến đấu. Hắn chứng minh mình, Alexandros sợ rằng sẽ đem hắn đá ra bộ đội tiên phong. Để tránh hắn ảnh hưởng chiến sự, trận này, hắn thường xuyên cảm khái. Nếu là tiểu nhi tử Darion khi còn bé, mình không có như vậy cưng chiều hắn là tốt. Darion ý chí kiên định, nhiệt tình thành kính, tuyệt đối là một người bất khả hạn lượn thánh kỵ sĩ. Nhưng hắn tiếp nhận huấn luyện tuổi tác, so với Renault sắp tối liền thật nhiều năm, thiên tai NB sau đó. Hắn vậy một mực không để cho Darion tham dự thảm thiết nhất chiến đấu. Khi đó hắn cảm thấy đây là một loại bảo vệ, nhưng hôm nay xem ra, cái này ngược lại để cho tiểu nhi tử mất đi lịch luyện cơ hội. À, nếu là bọn họ hai cái có thể trung bình một chút là tốt. Như vậy cảm khái, Alexandros đi tới Tyrion bên người, một bên nhìn cửa thiên khiển, vừa nói, ngươi cảm thấy thế nào? Những lời này rõ ràng không phải đang hỏi bạn già trạng thái. Tyrion thở dài, nói, nếu như mới vừa cùng chúng ta giao chiến nhỏ của vong linh, có thể đại biểu chơi tay phòng thủ quân đội toàn thể thực lực. Ta muốn chúng ta chiến đấu kế tiếp, có thể so với tưởng tượng khó khăn rất nhiều. Bọn họ đã từng là không người cùng chân chính trên ý nghĩa quân đoàn Skirt đã giao thủ. Lordaeron quân đoàn Skirt, đó là do Triệu sống lại người. Atha đã từng là bộ hạ, cùng với số ít Nerchun phái ra tinh nhuệ tạo thành quân đội. Nhiều nhất chỉ có thể tính là quân đoàn Skirt tuyến hai lực lượng tác chiến. Cho đến đi tới nơi này phiến băng tuyết đại lục, bọn họ mới tính là thật đang thấy được thiên tai đáng sợ. Rất nhiều người cũ có, quân đoàn Skirt thường thường lấy chiến thuật biển người thủ thắng, quan. Niệm sau đó bị triệt để thay đổi. bàn về đạt tới tinh nhuệ lực lượng tác chiến, quân đoàn Skirt một chút cũng không thua tại chư tộc liên quân. Huống chi, Tyrion hơi ngửa đầu, nhìn về trôi lơ lửng ở cửa thiên khiển phía trên thiên tai phù không thành. Vậy mặt trên còn có một cái nắc tát mã tư, ngay tại hai người nói chuyện gian, có thánh kỵ sĩ tới đây hồi báo tình huống thương vong. Chết không hề thảm trọng, chỉ có mấy cái vận khí không tốt như vậy bị trọng thương. Còn sót lại người bị thương nhẹ, chỉ cần nông cạn thần thánh pháp thuật liền có thể chữa. Cuộc chiến đấu này, ngược lại cũng coi là đại hoạch toàn thắng. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Đi, chúng ta hồi doanh trại đi. Chỉ mong Dether Rohan bọn họ đã thu tập được đầy đủ tình báo. Ở hai người dưới sự hướng dẫn, các thánh kỵ sĩ đi vòng vèo, hướng cách cửa thiên khiển 3 cây số chư tộc liên quân tiền đồn căn cứ đi tới. Từ Skadi cùng chiến tranh lãnh chúa xuất lĩnh đổi tiết Vericun người. Ở huyết kỵ sĩ đoàn cùng Silverhand kỵ sĩ đoàn giáp công hạng toàn quân chết hết. Quân đoàn Skirt liền co giúp lại toàn tuyến binh lực, co đầu rút cổ vào cửa thiên khiển, chú đóng ở không ra. Ở chỗ này thời gian, bộ đội tiên phong cơ hồ không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Liền thuận lợi đả thông vịnh Howling đến gấu xám đồi núi. Rồi đến Dragonblight trên đất liền lối đi. Cuối cùng ở ngũ sắc long tộc dưới sự giúp đỡ, tiến vào tinh ca rừng rậm. Cũng ở chỗ này thành lập tiền đồn căn cứ, lặng lẽ đợi phía sau đại quân, mang theo quân bị, vật liệu và tiếp tế cùng mình hội họp. Còn như nguyên bản ở vào Dragonblight cùng tinh ca rừng rậm tiếp giáp giải đất thiên tai phù không, thành nắc tát mã tư, thì bởi vì ngũ sắc long tộc lực lượng chân thực quá mức mạnh mẽ, không thể không buông tha chiếm đoạt chế không quyền chiến lược ý đồ. Lui về quân đoàn Skirt khu chiếm lĩnh, trôi lơ lửng ở cửa thiên khiển bầu trời, củng cố nơi này phòng ngự. Ở vốn là ý nghĩ bên trong, nắc tát mã tư vốn là một tòa di động cứ điểm quan trọng, có thể tùy thời thành tựu căn cứ tân tiến hạ xuống đến thế giới tùy ý xó xỉnh gieo rắc ôn dịch ghê gớm. Nhưng hôm nay ở chư tộc liên quân công nhập Northrend đang lúc, nguyên bản thành tựu quân đoàn Skirt giao nhọn di động cứ điểm quan trọng, không thể không chuyển là phòng thủ sử dụng. Ở nơi này trận chỉ ở là Vu Yêu Vương Nơ Chun cùng Atha dung hợp tranh thủ thời gian phòng ngự. Tác chiến bên trong, nắc tát mã tự ý nghĩa tồn tại, chính là thành tựu điểm tựa, chỉ huấn chư tộc liên quân tiến quân tốc độ, cũng phối hợp băng xương cự long chiếm đoạt chế không quyền. Có thể bọn họ đã từng trong nhận biết ngũ sắc long tộc, tuyệt không khả năng xem hôm nay như vậy mạnh mẽ. Chỉ cần vậy 3 vị bảo vệ cự long không ra tay, bọn họ liền có lòng tin chiếm cứ đúng phiến đại lục chế không quyền. Nhưng bất đắc dĩ là lịch sử và bọn họ mở ra một đùa giỡn, mà pháp vua Maligos không điên, làm lòng nhất tộc vậy không gần như diệt tộc. Đáng sợ hơn là nguyên bản thiếu vị hắc long vương, vậy do ban đầu đế tuynh con gái Onyxia thay thế. Nguyên bản phản bội ngũ sắc long tộc rất nhiều hắc long vậy một lần nữa đứng ở chính nghĩa một khối. Đã từng không cường đại như vậy kẻ địch, hôm nay đột nhiên biến thành đè ở quân đoàn Skirt trên đầu một ngọn núi lớn. Hết lần này tới lần khác còn đang gặp phải quân đoàn Skirt nhất yếu đuối thời khắc. Cuộc chiến này nên phải thế nào đánh? Chế không quyền làm sao còn cướp được xuống? Quân đoàn Skirt băng xương cự long cũng không hơn, chết một cái thiếu một cái, còn không có địa phương bổ sung đi. Dẫu sao cự long hài cốt chủ yếu nguồn Dragonblight bị ngũ sắc long tộc vững vàng điều khiển. Hôm nay cuộc chiến đấu này chính là chư tộc liên quân bộ đội tiên phong đối với cửa thiên khiển phát khởi lần thứ 2 dò xét. Tính tấn công, lần trước là huyết tinh linh các huyết kỵ sĩ, lần này đến phiên Silverhand thánh kỵ sĩ. Đại quân mặc dù chưa đến, nhưng bọn họ vẫn có thể dò xét địch nhân trình độ phòng ngự. Dẫu sao phía sau có ngũ sắc long tộc trấn giữ, vậy không cần phải lo lắng chiến đấu thất lợi. Huống chi còn có một vị dị tộc khách tới đây. Tiền đồn căn cứ, Yiel đứng ở tháp quan sát chóp đỉnh, mới vừa nàng quan sát đúng trận chiến đấu, lúc này đang không nhịn được lắc đầu. Ta không thể không nói, nếu như đây chính là cái gọi là ở tinh hồn cho ăn hạ lớn lên Titan tạo vật hậu duệ nói. Ta thật sự có chút thất vọng, bao gồm huyết tinh linh cũng vậy, đi tới nơi này bên lâu như vậy. Trên thực tế, cũng chỉ những cái kia đến từ bể tan tành quần đảo ám dạ tinh linh còn nói được. Bên cạnh Faria, phụ họa nói, quả thật, bọn họ chiến pháp lạc hậu, nắm giữ thần thánh pháp thuật cũng là hết sức nông cạn. Bất luận từ góc độ nào xem, cũng chỉ so với không khai hóa lạc hậu tinh cầu hơi khá hơn một chút. Chỉ như vậy mà thôi, Faria giọng, không thể nói là kiêu căng, căn bản cũng không có một chút trên cao nhìn xuống ý. Nàng chỉ là đang kể một chuyện đơn giản thực, một vị khác thì nói tiếp, nhưng không có thể phủ nhận là bọn họ tiềm lực vô cùng, có lẽ trải qua một đoạn thời gian huấn luyện là có thể so với Thánh Quang quân đoàn tinh nhuệ, thậm chí còn muốn sâu hơn một nước. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể thay đổi ở lạc hậu trong thế giới dưỡng thành cũ có nhận biết. Ta cho rằng, so với trợ giúp bọn họ phát huy tiềm lực, thay đổi bọn họ lạc hậu quan niệm mới là khó khăn nhất sự việc. Nàng kêu Imilac, là Thánh Quang quân đoàn đại học người, bác văn mạnh thức, pháp thuật thành tựu cũng là xuất thần nhập hóa. Yiel và Faria nghe vậy cũng cảm giác sâu sắc đồng ý. Yiel đã đến bên này đã mấy ngày, nàng trước đi tìm Orulin, người sau biết được nàng là tiên tri con gái nuôi sau đó. Liền cố ý an bài nàng đi tới bộ đội tiên phong đang kiến thiết tiền đồn căn cứ bên trong. Mà Faria và Imilac chính là Angema dẫn đầu phái đến bề mặt quả đất người liên lạc nhân viên. Cái này hai vị đã cùng hư không thế lực và quân đoàn Legion tác chiến rất nhiều cái năm đầu phái nữ. Quang Đúc Delany đã từng là thánh quang chi mẫu Sera thủ hạ. Ở Angma thành lập Angema sau đó thì trở thành hắn đắc lực nhất liền đem. Như vậy đưa Angema ngàn người binh đoàn đi tới Azeroth chiếc kia vũ trụ chiến hạm trước mắt lại. Người ở phương nào đâu? Ban đêm trăng sáng sao thưa, thời tiết quang đãng lúc đó, ngẩng đầu nhìn lại, liền có thể ở bạch nữ sĩ quỹ đạo vùng lân cận tìm được một viên vô cùng sáng ngời không biết, tinh. Thể, đó chính là ở Azeroth tầng trời thấp trên quỹ đạo vận hành Angema xoáy hạm. Chiếc này xoáy hạm, cũng là Angma tọa hạm. Nó dung hợp Thánh Quang quân đoàn năm gần đây nghiên cứu ra được tất cả trước vào kỹ thuật. Thuộc về chưa thông dụng toàn quân thí nghiệm hình chủ lực hạm. Mọi người đem danh xưng là tàu tiên tri. Thật ra thì danh tự này thuộc về hắn lần trước chiếc ở đi sâu vào hư không giới vực lúc bị kích hủy tỏa hạm. Bất quá bỏ mặc người khác gọi thế nào, Angma cũng càng muốn gọi nó là thủy tinh cặn bã, số hắn vốn là nhớ tới cái tên này. Nhưng tất cả mọi người đều nhất trí phản đối. Lý do lạ thường nhất trí, khó nghe, đặc biệt, cùng với cực kỳ khó nghe. Phải biết, Thánh Quang quân đoàn thành viên, có thể là tới từ vũ trụ các ngõ ngách, có hoàn toàn bất đồng văn hóa bối cảnh, hoàn cảnh sinh tồn và ngôn ngữ hệ thống, thậm chí có liền hình thái sinh mạng vậy không giống nhau. Đồng nguyên cùng loại tộc quần. Đối đãi cùng dạng sự vật còn có trăm ngàn chồng giải độc, trăm ngàn chồng cảm tưởng, có thể đến thủy tinh cặn bã, cái này ba chữ cảm giác. Lại có thể vũ trụ các ngõ ngách sinh linh cũng đạt thành nhất trí bản thân này chính là bao la trì. Cảnh trước đó chưa từng có kỳ tích. 11. Sao dung kiều. Xem hình tát long bằng https.